Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, trang 429. Càng vớ vẩn chính là, bởi vì nàng cùng hai vị huynh trưởng phân biệt đã lâu. Trước mắt hai cái tự xưng, một thế giới khác tới, giả trang giả. Ngược lại càng làm cho nàng quen thuộc. Thậm chí nhịn không được cảm thấy thân cận, đầu váng mắt hoa lục ngữ nông ý đồ tìm được bọn họ sơ. Hở, cẩn thận quan sát dưới, sơ hở kỳ thật rất nhiều. Tỉ như, nhị ca, trên cổ tay giấu răng cùng đồ đằng. Lại tỉ như, đại ca, trơn bóng vô vết sẹo khuôn mặt cùng trên tay nhiều ra vị trí không đúng vết. Thương cũ, nhưng này tựa hồ càng thêm có thể xác minh. Bất đồng thế giới dẫn tới lệch lạc, thế giới này nhất định là điên rồi. Chương 235 Black Iris Conference 18, lộc cộp, ụp ụp, tổ ong kiến trúc, ẩn nấp ngầm không gian. Nhất xuyến xuyến sền sệt bọt khí từ lớn nhất 79 hào bồi dưỡng trong khoang thuyền toát ra tới, S cấp. Nghiên cứu viên Adobe đứng ở bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền. Trên tay điện tử màn hình không ngừng đổi mới phức tạp số liệu. Nếu có mặt khác nghiên cứu viên ở chỗ này, bọn họ liền sẽ phát hiện Adobe sử dụng chính là đã sớm bị đào thải nghiên cứu thiết bị. Thao tác phức tạp, có thể ở đoạn võng trạng thái hạ sử dụng, cho nên cũng không chịu trí tuệ nhân tạo Nathaniel khống chế. Phi thường khảo nghiệm người sử dụng giải toán trình độ, đã có 8 điều xúc tua, Adobe tay động. Thao túng bồi dưỡng khoang nội máy móc cánh tay, đem những cái đó dây dưa ở bên nhau xúc tua từng điều trải vuốt khai. Lộ ra xúc tua toàn cảnh cùng hệ rễ, hơn 10 mét cao khổng lồ bồi dưỡng khoang nội. 8 đạo giữ tợn màu đỏ tươi xúc tua giống như to lớn bạch tuộc. Bị máy móc cánh tay lôi kéo hướng 4 phương 8 hướng duỗi thân. Tựa như một chương mạc nhện giống nhau. Chiếm cứ bồi dưỡng khoang đại bộ phận nội mặt ngoài, mà ở mạc nhện trung tâm cũng chính là mỗi một đạo xúc tua nhất thô tráng tụ tập ở bên nhau hệ rễ, lại lẳng lặng nổi lơ lửng một đạo nhân loại thân hình trong nước. Albert nhắm chặt hai mắt, như là một tôn ngủ say tượng thạch cao. U lục bồi dưỡng dịch đem hắn nguyên bản khỏe mạnh mạch sắc làn da phao đến chết bạch. Màu nâu lông xù xù tóc cũng như là phai màu giống nhau. Thoạt nhìn có loại nửa trong suốt plastic khuynh hướng cảm xúc, hắn ngũ quan đoan chính. Cũng không phải cái loại này đặc biệt xông ra tuấn Mỹ. Nhưng hắn nếu có thể mở cặp kia đặc biệt màu xanh thảm đôi mắt, nhất định có thể bắt được rất nhiều nữ tính phương tâm. Đáng tiếc giờ phút này hắn mũi hạ cùng bên môi đều không có bọt khí toát ra. Giống như là một khối ở formalin ngâm nhiều năm chưa hủ thi thể, cùng Albert an tĩnh tương đối. Là kia 8 đạo xúc tua sinh động bồi dưỡng khoang đại bộ phận bọt khí đều là chúng nó trộn lẫn ra. Tới, hẹp hòi khoang nội sinh sống hiển nhiên không phù hợp 79 hào yêu thích. Nhưng chúng nó không biết vì sao cũng không nếm thử phá hư khoang thể. Chỉ là nghẹn khuất mà phá hư trói buộc chúng nó máy móc cánh tay. Adobe cũng không để ý máy móc cánh tay hao tổn, cũng không lo lắng xúc tua có thể hay không phá khoang mà ra. Hắn chính chuyên chú mà nhìn trên tay điện tử màn hình, trên màn hình. Trừ bỏ về xúc tua phân tích số liệu ở ngoài, còn có quan hệ với Albert thân thể trạng thái ký lục, huyết oxy vì không, tâm suất vì không. Đại não thần kinh nguyên sinh động trình độ rồi lại bay lên 10,9%. Adobe tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu. Là bởi vì thứ 8 điều xúc tua hoàn toàn thành thục quan hệ sao? Hắn nhất định là đặc thù. Nhất định là, lục có thể trở thành bị ký sinh sau duy nhất sống sót cũng khôi phục lý trí hình người dị sinh vật. Albert, tử vong, lúc sau đến nay vẫn có sinh mệnh dấu hiệu. Hắn là như thế đặc biệt. Hắn cắn nuốt, đoạt lấy, lại cũng dùng năng lượng cung cấp nuôi dưỡng ký chủ. Adobe ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng buồn nản, Nếu ta tiểu Angel năm đó là bị hắn ký sinh, nàng nhất định còn có thể tại ta trong lòng ngực khanh khách cười to. Thậm chí trưởng thành đến tất cả mọi người vô pháp thương tổn nông nỗi. Mà không phải chỉ có một kiện nho nhỏ quần áo nằm ở trống rỗng quan trùng, làm ta nhìn xem đi. Hắc Sơn Dương, Adobe Thiết Hôi sắc đôi mắt ảnh ngược hoàn toàn phá hủy máy móc cánh tay. Dương nanh múa vuốt tám điều màu đỏ tươi xúc tua. Chúng nó chiều hắn gào giống, chiều hắn cọ sát sâm bạch răng nanh, nếu cung phụng thượng cũng đủ nhiều chất dinh dưỡng. Ta có thể hay không tạo thành một vị thần minh. Bên kia, khu biệt thự, Lục Ngữ Nông cùng hai vị huynh trưởng, còn tại đối tuyến, hải tặc vẻ mặt mộng bức mà ngồi ở trên xô. Pha, nghĩ thầm khó trách hắc kỵ sĩ cùng chỉ huy gia đối hắc Sơn Dương thái độ như vậy đặc thù. Hợp lại đây là một nhà ba người tổ chức thành đoàn thể hạ phó bản. Lục Ngữ Nông nghiên cứu viên. Phát hiện nói dối hệ thống kiểm tra đo lường không ra đối phương có nói dối thành phần. Ở Lục Ngữ Nông cùng, Mục Tái Ngôn, Lục Bạch Quy, rằng co khi, trí tuệ nhân tạo Nathaniel cũng không phải gần chỉ ở quan sát. Bọn họ về, thế giới, cách nói rất thú vị. Lấy chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ cũng không pháp chứng thực còn có các thế giới khác tồn tại. Nhưng dị tưởng sinh vật bản thân, liền tới tự với chúng ta vô pháp tra xét duy độ. Nhân tiện nhắc tới ngươi, nhị ca, trên cổ tay năm xưa giấu răng. Xác thật cùng ngươi khi còn nhỏ giấu răng thác mô ăn khớp. Đây là bảo tồn ở ta mã hóa cơ sở dữ liệu tin tức. Những người khác không có khả năng bắt được tay. Lục Ngữ Nông, ngoặc kép. Nàng một chút đều không muốn biết Nathaniel vì cái gì sẽ giữ lại nàng khi còn nhỏ giấu răng loại. Này vô dụng số liệu, còn dùng mã hóa cơ sở dữ liệu, dù sao cũng là nàng cha mẹ ác thú vị, ở mới vừa rồi đàm phán trong quá trình. Hai vị tuổi trẻ bản, huynh trưởng, xác thật nói ra rất nhiều ở nàng 16 tuổi trước kia phát sinh. Chỉ có bọn họ huynh muội mới biết được bí ẩn tin tức. Bọn họ thậm chí còn nói rất nhiều bọn họ cùng. Thế giới kia, Lục Ngữ Nông, chi gian ở chung chi tiết những cái đó huynh muội chi gian ở chung hằng. Ngày, một ít là nàng không có trải qua quá, cũng không có cơ hội trải qua. Một ít lại cùng nàng tiến vào Black Iris Conference lúc sau hành vi thói quen gián sát ở bọn họ. Trong miệng, thế giới kia, Lục Ngữ Nông. Cùng cha mẹ mất tích không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng ở 16 tuổi khi bị bọn họ tiếp về nước chiếu cố. Cũng không có lưng đeo, hại chết cha mẹ, thống khổ. Tuy rằng cũng đã trải qua một ít tâm lý trị liệu. Nhưng lúc sau vẫn là khỏe mạnh mà bình thường mà trưởng thành. Cùng thế giới này nàng không giống nhau, thế giới kia, Lục Ngữ Nông. Thẳng đến 22 tuổi khi mới bị dị tưởng sinh vật ký sinh. Hơn nữa không có mất khống chế. Thậm chí còn bởi vì bị ký sinh mà có được đặc biệt thân phận thế giới kia người thế nhưng đem yêu. Cầu bị thu dụng hình người dị sinh vật coi là cùng thần cộng sinh đặc thù tồn tại. Này quả thực chính là thần hàng chi thủ cùng Black Iris Conference địa vị thay đổi. Hết chương.